Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, kìm nén không được tịch mịch. Canh, 3, đã nhanh muốn 6 phút, song phương đều còn không có bộc phát một máu. Búp bê cùng Miller thần sắc chăm chú, bởi vì trận đấu này giai đoạn trước cục diện tựa hồ bị Griffin bên này cho kéo lại. Lee Sin cùng Olaf tựa hồ khóa lại thành trẻ sinh đôi kết hợp. Bọn hắn cũng không cầu đi bắt chết Camille, mà là mỗi khi Camille tại đem binh tuyến đẩy đi tới về sau, Lee Sin liền sẽ ngay đầu tiên xuất hiện phụ trợ Camille tiến hành đẩy tuyến. Bình thường Lee Sin liền xoát xoát trên nửa giã khu, có thể xâm lấn trộm hai lỗ máng quái liền trộm. Còn lại giã khu toàn bộ từ bỏ, mít lên siêu uy liều mạc đẩy tuyến, cũng bởi vậy bị MLXG cầm ra một cái tốc biến. Nhưng hắn lại vẫn duy trì mình đẩy tuyến thế thái, vì chính là đem Kama hạn chế tại mít lên, không cho xác bên này đường dưới 4 túi 2 cơ hội. Bọn hắn có Braum tọa chấn tháp phòng ngự, khoan hãy nói. Xác nhất thời bán hội thật không có cách nào càng rơi xuống đường tháp phòng ngự. Vì cam đoan mình cái này một bàn hèn mọn phát dục, Lucy thậm chí lựa chọn mang theo dịch chuyển, mà Braum thì là lấy trị liệu thay thế kiệt sức cùng thiêu đốt. Đến trước mắt mà nói, Griffin chiến thuật ý đồ đã 10 phân rõ ràng. Ta đường dưới liền không đánh với ngươi đỡ. Ngươi nếu là tiêu hao ta đem ta tơ máu giảm thấp xuống, ta liền lập tức trở về nhà lại TP thượng tuyến. Lucian đợt thứ nhất sau khi về nhà bảo đảm trên người mình có một cái huyết trượng, sau đó lại thượng tuyến liền thoải mái hơn. Như vậy bình tĩnh một mực tiếp tục đến 7 phần nửa chuông. Ha ha, bọn hắn không có cách nào. Cái này dao động đẩy xong binh tuyến quá khứ ta liền có thể đến cấp 6. Kỳ Anh có chút vui vẻ nói. Đây cũng chính là có bên trên một thanh vết xe đổ. Không phải hắn nói như vậy, sợ rằng sẽ bị đồng đội chửi mắng một trận. 7 phần nửa chuông A. Dù là lên đường binh tuyến so với mít lên đến muốn lâu một chút. Tại khoảng 6 phút thời điểm một mình tuyến cũng hẳn là đến cấp 6. Nhưng hắn cái này Olaf lại trọn vẹn kéo tới 7 phần nửa. Người ta Camille thế nhưng là đã cấp 7 nói. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Tác răng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tại toàn lưới trực tiếp tình huống dưới. Nói đến bọn hắn cái này lên đường hai người tổ là thật có chút mất mặt. Phảng phất trở về đến viễn cổ. Ếch. Cái kia phiên bản bọn hắn đám người tuổi trẻ này vừa mới bên trên sơ chung. Bất quá không quan hệ. Mặc dù nói cái này một thanh hắn giai đoạn trước cơ hồ không có làm sao làm được sự tình. Mà lại mít lên Yasuo còn bị vồ chết một lần. Nhưng ít ra so với bên trên một thanh 7 phút liền sập bàn cục diện đến xem. Cái này một đem bọn hắn thật tốt hơn nhiều nha. Mà lại hắn cái này Lee Sin đạt tới cấp 6 liền có thể đi mít lên phối hợp Yasuo bắt người. Có đại chiêu Olaf tại đối mặt đến Camille tình huống dưới chí ít cũng không quá ăn thiệt thòi. Nghĩ đến nơi này, Tác Răng nhìn thoáng qua bổ đao. 20 tên lính quèn tả hữu chênh lệch, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cái này dao động ngươi về nhà trên thân có bao nhiêu tiền? Tác Răng hỏi. 1.600, có thể bổ sung một đợt trang bị. Ta dự định trước làm giày ninja ra, sau đó lại mua một khối hồng ngọc biến thành đen cát. Kỳ Anh vừa cười vừa nói, Lee Sin hoàn toàn chính xác rất bình thường nể tình. Mặc dù một mực tại giúp hắn đẩy tuyến, nhưng cơ hồ chưa ăn qua hắn tiểu binh. Tiền đều là bị chính Olaf bỏ vào trong túi. Olaf trên thân xem như tồn không ít tiền. Kỳ Anh cảm giác nếu như không phải khai thác dạng này chiến thuật, chỉ sợ cho đến bây giờ trên người hắn bổ đao đều sẽ rất bình thường đáng thương. Hắn vừa về nhà, nhìn xem TP không? Không TP chúng ta còn có thể mài một chút tháp phòng ngự lượng máu. Kỳ Anh đề nghị, Tác Giang chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, được, hai người đem binh tuyến đẩy lên tháp phòng ngự hạ. Cùng lúc đó, mít lên xuất hiện MLXG Rengar thân ảnh. Mau cứu cứu, siêu uy cả người đều không tốt. Hắn trơ mắt nhìn cái này Kama cái chốt chó đồng dạng AW dắt hắn. Sau đó giao tốc biến tránh né rơi hắn cuồng cung Ranan. Tùy ý Yasuo như thế nào khoái hoạt vọt lên phía trước. Đều không có cách nào thoát ra Kama V kép kỹ năng trói buộc phạm vi. Kama V kép kỹ năng nhị đoạn xiềng xích phát động. Đem Yasuo giam cầm tại nguyên chỗ. Mà MLXG Rengar liền kẹt tại thời gian này đốt từ giã trong vùng bay nhào mà ra. Giống, Lý Mục chính là hùng sư. MLXG cũng tương tự không kém. Cơ hồ là rơi xuống đất giây lát giây. Tại Yasuo bị khống chế tình huống dưới MLXG đồng đẳng với đối cọc gỗ đánh chuyển vận. Một bộ bộc phát trong nháy mắt chút xuống dưới. Yasuo đưa ra mình cuộc đời vui sướng thứ hai đạn. Rengar lấy được hai người đầu. Cái này một thanh MLXG phẳng phất cũng có khởi thế. Mặc dù không kịp bên trên bàn Lý Mục Rengar như vậy BT. Nhưng bây giờ MLXG cũng đã có cấp 7. Rengar tại mid lên. Chúng ta có thể hủy đi một chút tháp. Bất quá nhìn thấy TP quang mang sau liền phải nhanh đi. Ngươi còn không có ra trang bị. Rất nguy hiểm. Tác Giang mở miệng nói ra, biết, chúng ta hủy đi 8 giây, sau đó trực tiếp rút lui. Nếu như hắn tới so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh, ta trực tiếp kéo đại chiêu chạy tốt. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mặc dù vẫn là người mới, nhưng Hàn Quốc bên kia chuyên nghiệp hóa huấn luyện cũng đã kỹ càng nói cho bọn hắn liên quan tới. Anh hùng tốc độ di chuyển cùng lúc online ở giữa cụ thể trị số. Cho nên hai người đều có thể đại khái đánh giá ra Kamiye chạy tới vị trí nào. Đây là làm tuyển thủ chuyên nghiệp hẳn là hoàn thành phán đoán cùng bản năng. Đồng thời cũng là hai người dám ở chỗ này tao một chút ỉ vào. Chỉ là thượng đế thị giác hạ. Búp bê cùng Miller trơ mắt nhìn thấy cái này Kamiye tại về nhà bổ sung trang bị về sau. Cấp tốc TP đến lên đường trụ 2. Ai, cái này dao động Lý đội trưởng tại sao muốn TP đến trụ 2 bên này a? Còn có hắn trang bị có chút tốt. Thẻ Mew trước mắt trên thân còn không có làm dày. Lại đã có Tiamat cùng Thủy Kiếm. Chỉ là cái này hai trang bị liền đã để nên anh hùng giai đoạn trước có tương đương không tầm thường. Bộc phát tổn thương, Lý đội trưởng đây là tại hướng đường sông đi à? Là dự định đánh hai sao? Bất quá tại sao ta cảm giác có chút khó đâu? Hai người kia đều có đại chiêu. Mặc dù còn không có bổ sung trang bị, nhưng Lee Sin R kỹ năng khống chế cũng không phải ăn chay à? Huống chi đường sông có Griffin tầm, mát, hai cái giải thích nhìn xem trốn vào đến giá khu. Phảng phất thật sự là hướng đường sông đi Lý Mục. Cảm thấy không hiểu, không riêng gì bọn hắn. Khán giả cũng không hiểu Lý Mục cách làm. Trực tiếp TP thượng tuyến bức lui hai người kia không phải rất tốt sao? Chỉ cần ổn định phát dục, thanh này xác cơ hội cũng rất lớn. Dù sao song phương kinh tế chênh lệch đã kéo ra đến 1.500 khối tả hữu. Chậm rãi phát dục xuống dưới. Xác bên này phần thắng vẫn không nhỏ. Nhưng, xác dự tính ban đầu. Cũng không phải cùng bọn hắn hào hào phát dục a. Ngươi muốn từ nơi này vách tường quá khứ sao? Không có ý nghĩa a huynh đệ. Ngươi cái này e đủ không đến. Nhìn xem Lý Mục đứng ở lên đường bạo bạo trái cây bên trên. Nhưng chỗ đứng của hắn lại cũng không là đem mình đạn hướng đường sông, mà là đạn hướng nhà mình tam giác bụi cỏ. Liền ngay cả MLXG cái nghề nghiệp này tuyển thủ đều nhìn không rõ. Kamiye có thể jungle, cho nên MLXG cũng có đang luyện tập. Chính là e kỹ năng chơi còn không phải đặc biệt thuần thục. Nhưng Lý Mục loại này cử động hơi cường điệu quá đi. Coi như hắn e kỹ năng chơi không tốt. cũng biết Kamiye e kỹ năng cụ thể có thể e ra bao xa. Dày như vậy vách tường Kamiye nhị đoạn e kỹ năng thật có thể quá khứ. Xem trọng, con mắt không muốn nháy. Lý Mục nhếch miệng lên. Quy kỹ có thể mở ra. A nổ tung hết trái cây về sau. Bạo tạc trái cây đem nó bật lên đến bụi cỏ bên trong. Nhưng mà rơi xuống đất Lý Mục ngay đầu tiên liền đã phóng xuất ra e kỹ năng câu khóa vung hướng về. Phía trước dày đặc vách tường. Sau một khắc, Lý Mục nhìn chăm chú đem binh tuyến thúc đẩy đến tháp phòng ngự bên trong hai người. Hí ngược cười một tiếng. Hiu, kim quang lấp lóe. Lý Mục tại đoạn thứ nhất e kỹ năng thiếp sau tường trực tiếp giao hiện lên tường. Sau đó nhị đoạn e phảng phất chân đạp không khí tầm thường đột nhiên vọt ra ngoài. E tránh e, tháp hạ hai người căn bản không có phản ứng chút nào không gian. Chính là bị Kamiye một cước đạp choáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.